Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 349, crush giáo viên, cảm giác ra sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Crush giáo viên, cảm giác ra sao? 1. Hoa Thiên Cốt yêu Bạch Tử Họa cuối cùng bị Bạch Tử Họa đâm cho 103 nhát kiếm vào người, mấy chế biết mà phải không? GT. 2. Hồi cấp 3 đang trong lớp tôi ngồi hỏi mấy thằng bạn xem mấy cô giáo dạy mình ai là đẹp nhất. Vừa mới hỏi xong là tôi thấy hối hận rồi, tại cô dạy anh đứng ngay sau lưng. Vậy mà thằng ngồi kế tôi còn chưa phát hiện ra, nó còn diễn sâu nhìn xa xăm nói tao thấy cô anh là đẹp nhất. Cô nghe được mỉm cười định lại gần xoa đầu nó, ai dè nó bồi thêm câu ông đây muốn thịt cổ lâu lắm rồi. 3. Ngưỡng mộ mấy chế ghê còn có thể sư đồ luyến được. Tôi lớn tới trường này toàn gặp mấy thầy cô nghiêm tới nỗi không cho học sinh có bất kỳ tư tưởng lệch lạc nào trong đầu ngoài học. 4. Thành tích lên mây. 5. Em là học trò của anh thì sao? Anh lớn hơn em 10 tuổi thì có gì không tốt? Tất cả vui vẻ anh sẽ chia sẻ cùng em, tất cả đau khổ anh sẽ thay em gánh chịu. 50 tuổi anh sẽ mua cho em máy massage, 60 tuổi anh sẽ chỉ em làm sao rửa răng giả, 70 tuổi anh sẽ giúp em mua nạng. Tất cả mọi chuyện anh sẽ thay em trải qua trước tiên, cho nên đối với tương lai phía trước em đừng lo lắng, anh sẽ nắm tay em đi hết con đường này. Anh sẽ chắn trước em giúp em làm hết thế có gì không tốt. 6. Hôm mà thầy bực mình, cả lớp ai cũng thắp cho tôi một ngọn nến phù hộ. 7. Hôm nay đã là ngày thứ 209 tôi thích thầy dạy mỹ thuật rồi. Thầy không cự tuyệt cũng không có biểu hiện gì, tôi trở thành dự bị của thầy trong nửa năm. Tôi cam tâm tình nguyện, mà âm thầm vậy cũng chẳng ai biết. Tất cả toàn là tự ủy khuất chính mình, cảm thấy như bị thầy chơi đùa vậy. 8. Mấy thầy cô của tôi không phải đứng tuổi trung niên thì cũng là các cô tóc bạc phơ, mấy chế nói coi tôi yêu sao nổi. 9. Thật ra có bạn trai là thầy giáo cũng tốt lắm, má bạn không cần lo lắng bạn thức khuya này nọ nữa. GT. 10. Năm đó tôi nhỏ hơn cô ấy 4 tuổi. Hôm nay tôi đã lớn hơn cô ấy 4 tuổi. Cô ấy ngủ mãi ở Vấn Xuyên. Cô giáo của tôi, em ở trên đấy nhất định phải hạnh phúc nhé. 11. Hôm kết thúc kỳ thi cuối kỳ tôi đi cắt tóc ngắn ngay. Vừa để thợ cắt mà nước mắt vừa lặng lẽ rơi. Tóc dài tôi yêu thích đã không còn nữa, người thầy tôi thầm yêu cũng chẳng cách nào gặp lại được nữa rồi. 12. Nhan sắc của mấy thầy trong trường không cho phép tụi tôi nghĩ tới điều trên, V. 13. Sự thật phũ phàng, V. Nhìn bảng đi cả ngày nhìn chằm chằm tôi làm gì? Mặt tôi dính gì à? Còn nhìn sao, giải bài được chưa? Được rồi, ok lên bảng đi. 14. Sao lại có thể thích thầy giáo được nhờ? Tôi với thầy là như huyết hải thâm thù. Máu hận sâu nặng, chứ ở đó mà yêu đương. 15. Dì của tôi hồi cấp 3 thích thầy giáo dạy văn, cuối cùng hai người cũng ở bên nhau. Lúc đó là khoảng những năm 50 rồi, người ngoài rất bàn tán về chuyện này, vì thời đó sư đồ luyến cũng bị xem như loạn luân vậy đó. Sau bao nhiêu sóng gió, dì dượng tôi vẫn bên nhau đến bây giờ. Mới tháng trước nhà tôi mới đến dự tiệc kỷ niệm đám cưới càng. 20 năm, của hai người, 17, cấp 2, một đứa mù địa như tôi, vì thầy mà đã cố gắng học và yêu luôn môn địa cuối cùng chọn ban xã hội. Lên đại học học quản trị du lịch khách sạn, bây giờ đã là hướng dẫn viên du lịch giàu kinh nghiệm. 18, thầy là người mà cả đời này tôi chẳng thể nào với tới được, vì tôi không đủ tốt mà thầy cũng chẳng cần. 19, chính là quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang chơi điện thoại thì thầy bước vào, ngồi vào chỗ của tôi vui đến nỗi nhảy dựng cả lên. Thầy hỏi làm sao vậy, cả lớp đồng thanh trả lời thầy bước vào thế giới của nó rồi. Lúc đấy cả lớp đều biết tôi thích thầy. 21, đợi khi nào thầy tôi là Song Dung Ki, Hồ Ca, GD, Top G, Trang Úc, Luhan, Chris, Ngô Lỗi, Lý Dịch Phong, Trần Vĩ Đình, Mã Thiên Vũ, Hoắc Kiến Hoa đi rồi tôi sẽ trả lời câu này sau. GT, 22, tôi, một thằng học ban xã hội, mỗi lần thi lý, đều có điểm cao hơn mấy đứa học ban tự nhiên. 23, học dở mà muốn thành học tốt chỉ cần một từ sư đồ luyến. GT, 24, thật may mắn được là học trò của thầy, thật đáng tiếc em cũng chỉ đến thế mà thôi. 25, vì một người yêu luôn môn học. 26, một người trên bục giảng một người ở dưới, cứ như thế khoảng cách ngày một dần xa. 27, tình cảm của chúng ta vượt qua con mắt thế tục của người đời, chỉ có thể chạm mặt nhau không thể nói. Có đôi lúc cảm thấy rất yếu đuối bất lực, không phải vì không đủ tin tưởng mà vì quá yêu, nên mới lo được lo mất. 28, nhật ký của tôi là viết xem một ngày gặp thầy được bao nhiêu lần, nhiều nhất là 7 lần. Tổng cộng lại tất cả là 5.001 lần. Nguồn Weibo, Dịch Đình, Cách Chương.